Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 754, hài ức đánh cược chung. Góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ ngươi trước hết mời đi, Thạch Một Kiên nói duỗi ra tay. Làm một cái thỉnh tư thế, đối mặt một cái thoạt nhìn vị thành niên thiếu niên, hắn thật sự ngượng ngùng đi đoạt lấy trước tay. Hào phóng như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Chu Diệp cũng không khách khí, hơi hơi mỉm cười, đem hai viên xúc sắc chộp vào trong tay chính mình. Tùy tay một ném, hai viên xúc sắc xoay tròn ở bài trên bàn chuyển động lên, trận này đánh cuộc từ giờ khắc này khởi. Cũng đã bắt đầu rồi, phải biết rằng, 21 điểm quy củ chính là nhà cái thông ăn. Đồng dạng điểm số hạ, nhà cái ăn định rồi nhàn ra, cho nên, đoạt trang chính là chiến đấu bắt đầu. Người chung quanh không khỏi đều ngừng lại rồi chính mình hô hấp. Rốt cuộc, thượng trăm triệu đánh cuộc mặt ở VIP tính không phải tùy thời có thể nhìn đến, thậm chí liền bưng rượu thỏ nữ lang cũng không tự chủ được xuống. Lại đi lên, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là tương lai một cái thức tốt đề tài câu chuyện sao? Tương lai cùng chính mình bằng hữu thổi phồng một chút, ta đã thấy một fan thượng trăm triệu 21 điểm bài cục, nói ra cũng lần có mặt mũi. Hai viên xúc sắc ở trước mắt bao người, xoay tròn chuyển động vài giây sau, dừng chính mình động tác, hai cái 6 giờ con báo, lớn nhất điểm, Hoa Diệp, ngươi thật là lợi hại. Nhìn đến kết quả này, Mạc Sầu vui vẻ giống như một cái tiểu nữ hài giống nhau. Hân hoan nhảy nhót, hung hăng ở Chu Diệp trên má hôn mấy khẩu, ha ha. Chu Diệp đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Lấy năng lực của hắn, nếu là ném không ra cái này điểm số mới kêu mất mặt, đâu tới phiên ngươi. Thiên ca 823 thật là hậu sinh khảo úy a. Đối với kết quả này, Thạch Một Kiên cũng chưa từng có với giật mình. Rốt cuộc không có 3/3, nào dám thượng Lương Sơn. Chu Diệp nếu là điểm này bản lĩnh cũng không có, lại như thế nào sẽ khăng khăng muốn cùng hắn chơi một phen đâu. Xem ra ta phải cẩn thận điểm. Đừng đem lão bà bổn đều chuyển vào đi. Thạch Một Kiên nói, nắm lên hai viên xúc sắc chắp tay trước ngực ở trong tay trà sát. Đây là ở thí nghiệm xúc sắc chịu lực điểm cùng trọng lượng. Đây là hắn thói quen xoa vài cái sau. Hắn hơi hơi mỉm cười. May mắn ta cũng không yếu. Nói, Thạch Một Kiên nhẹ nhàng ném ra hai viên xúc sắc, toàn bộ bài poker trong sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ở lặng lặng nhìn này hai viên xúc sắc chuyển động, ở bọn họ xem ra thắng bại có lẽ ở đoạt trang giờ khắc này khởi. Cũng đã định ra, ai là trang, ai là có thể thắng. Hai viên xúc sắc dần dần dừng chính mình chuyển động, hai cái 6 giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con báo cũng là con báo, vây xem mọi người một mảnh ồ lên. Loại tình huống này tuyệt đối rất ít thấy, hiển nhiên. Hai người kia đều là có thực học dân cờ bạc a, xem ra lần này là ngang tay a. Thạch Một Kiên mỉm cười nói. Xem ra chúng ta muốn tiếp tục không sao cả lần này làm. BGFJ, người trước, Chu Diệp cười ý bảo đến ta đây liền không khách khí. Thạch Một Kiên nói. Lại lần nữa sao khởi hai viên xúc sắc ném đi ra ngoài, con báo. Phía sau liên tục 16 đem, hai người đem đều giống nhau, đều là con báo, vây xem mọi người đã chết lặng. Ngoạ tao, các ngươi đây là ở chơi chúng ta chơi sao? Giờ này khắc này, hai người động tác cũng đã sớm khiến cho sòng bạc chú ý, sòng bạc phòng điều khiển chung. Sòng bạc cao cấp cố vấn ngồi ở theo dõi trước màn ảnh. Nhìn hai người ở nơi đó ném con báo, hỏi xong bạc bảo an chủ quản nói. Hai người kia là cái gì địa vị? Đã điều tra xong sao? Thạch Một Kiên mà cao người. 3 năm trước đây đi vào Mỹ Quốc. Ở các đại sòng bạc pha trộn chưa bao giờ bại tích. Nhân xưng ma thuật tay, đối với Thạch Một Kiên người như vậy. Sòng bạc đều có chuyên môn tư liệu. Tra lên cũng không lao lực. Ta nói chính là cái kia cùng Thạch Một Kiên đối đánh cuộc Hoa Kiều thiếu niên. Đối với Thạch Một Kiên, cao cấp cố vấn đương nhiên biết rốt cuộc tất cả mọi người đều là đánh cuộc giới nổi danh nhân sĩ. Thạch Một Kiên tiến sòng bạc hắn liền biết, chỉ là Thạch Một Kiên rất ít ở đại sảnh đánh cuộc. Thắng cũng chính là hơn 10-20 vạn mưa bụi, cho nên hắn mới không có đem Thạch Một Kiên kéo lên sổ đen. hắn nhất cảm thấy hứng thú chính là cái kia danh điều chưa biết tuấn mỹ thiếu niên. Có thể cùng Thạch Một Kiên đánh cuộc, lại còn có không rơi hạ phong, ẩn ẩn còn áp chế Thạch Một Kiên đây mới là để cho hắn giật mình. Thực xin lỗi, chúng ta không có tra được cái kia thiếu niên thân phận. Bảo an chủ quản có chút buồn bực nói, chúng ta chỉ tra được ở 5 ngày trước, hắn cưỡi ma đô đến Los Angeles phi cơ đến Mỹ Quốc. Ở Los Angeles xử lý nhập cảnh thủ tục thật là phế vật, cao cấp cố vấn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này tính cái gì, tư liệu này cùng không có có cái gì khác nhau. Bất quá chúng ta tra được hắn bạn gái tư liệu, an toàn chủ quản mất bò mới lo làm chuồng nói. Mặc sầu Mỹ thịt người Hoa, nàng ở Mỹ Quốc có được tham gia quỹ hội cùng một nhà du thuyền câu lạc bộ cá nhân tài sản đánh giá vì 1600 triệu đô la Mỹ. Không ai biết nàng gia đình trạng huống, nhưng là có người suy đoán. Nàng là Nam Mỹ Hồng Môn lão đại Mạc Hoài An con gái một nhi. Hồng Môn đại tiểu thư A cao cấp cố vấn vuốt chính mình cằm. Nói, kia nghĩ đến nàng thủ hạ quỹ hội cũng không phải cái gì chính quy quỹ hội. Về điểm này chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là, nghe nói, nàng cùng Wall Street kia giúp chùm tài chính có giao dịch nào đó, an toàn chủ quản nói. Lại là Wall Street kia bang nhân nói lên những cái đó Wall Street người. Cao cấp cố vấn liền có điểm nị oai. Kia bọn gia hỏa, liền cùng có thiên nhiên đối tiền tài nhạy bén khứu giác giống nhau, cái gì kiếm tiền sinh ý bọn họ đều tưởng trộn lẫn một tay, bất quá này không phải. Hắn cai quản sự tình, này đó là sòng bạc đại lão bản nên suy xét, nếu như vậy, bọn họ thân phận liền không có gì vấn đề, nhìn chằm chằm khẩn phía dưới. Đừng ra cái gì nhiễu loạn thì tốt rồi. Tốt, an toàn cố vấn gật gật đầu, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến giám thị trên màn hình. Lúc này hai người đã liên tục ném ra 24 đem con báo. Vẫn như cũ vẫn là ngang tay. Chung quanh vây xem ăn dưa quần chúng cũng cảm giác có chút thẩm mỹ mệt nhọc, thân ái ngươi tính toán ở chỗ này vẫn luôn chơi đến ngày mai sao. Mặc sầu đều có chút buồn bực, nàng rúc vào nam nhân nhà mình trên vai bất mãn nói. Ngươi còn như vậy đi xuống, chúng ta nghỉ phép kế hoạch đều ngâm nước nóng hảo đi, Chu Diệp cũng cảm thấy không có ý tứ. Như vậy đi xuống một chút đều không hảo chơi, vì tay đem hai viên xúc sắc đặt ở bài bên cạnh bàn duyên. Ngẩng đầu đối Thạch Một Kiên nói, Kiên ca như vậy chơi đi xuống liền không thú vị, không bằng đại gia chơi một cái đơn giản mau lẹ trò chơi. Một phen định thắng thua như thế nào? Nga, cái gì trò chơi, Thạch Một Kiên nói thật, cũng cảm giác rất mệt, ngươi cho rằng liên tục hơn 20 đêm con báo hảo ném sao. Mỗi lần hắn đều là tinh thần độ cao tập trung, cánh tay cơ bắp thời khắc căng thẳng sợ một không cẩn thận liền mất mặt. Nói thật, hắn cảm giác chính mình kỳ lân cánh tay đều có điểm mệt mỏi. Cục đá, kéo, bố Chu Diệp nói, hơi hơi mỉm cười, hỏi, sẽ chơi sao? Đương nhiên Thạch Một Kiên cũng cười nói, một phen định thắng thua là có thể thực hiện, kéo búa bao vừa lúc là nhất thích hợp. Lấy bọn họ hai người trình độ, không tồn tại thế hòa này, vừa nói, thích vây xem đám người nghe được hai người đối thoại, tức khắc có một loại ngọa tao, người đặc mã ở đầu ta cảm giác thượng trăm triệu đánh bạc cư nhiên dùng kéo búa bao đơn giản như vậy, liền tiểu hai tử đều sẽ thủ đoạn đoạt. Trang! Hôm nay thật sự không phải ngày cá tháng tư sao? Cách chương.